Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 158, mũ miệng cùng xuất phát. Mang theo đúng là khả năng chướng thông minh. Nhưng là cái này đánh đổi có thể không phải ai đều có thể thanh toán a. Malfoy đang nhìn mình. Trước bàn một cái trang sức, trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Sau đó thở dài, hắn hiện tại đã trở lại Malfoy trong trang viên. Một mình ở trong phòng của mình yên tĩnh đợi, đang ngồi ở một tấm thư thích bằng da dựa vào trên ghế. Trước mặt là một tấm nhiều năm rồi từ đàn bàn dài trên bàn bày ra. Là một cái có dương cánh hùng ưng hình dạng làm bằng bạc mũ miệng. Trên đời hiếm có màu xanh lam taric ở tại lên lóe mê người ánh sáng. Cho dù thời gian ma lực để chu vi chất liệu có phai màu, nhưng không chút nào tổn taric bản thân xinh đẹp hào quang. Vương miện đường đáy lên điêu khắc Ravenswap tên cách ngôn, hơn người trí tuệ là nhân loại to lớn. Nhất tài phú, nhưng mà bạch bích vi hà. Nguyên bản hoàn mỹ taric trên mặt xuất hiện vài tia vết rạn nứt. Nếu như có yêu tinh thợ thủ công ra hiện tại nơi này, tất nhiên sẽ khóc ròng ròng. Vì là món bảo vật này tao ngộ mà bóp cổ tay. Đồng thời chất vấn đến cùng là ai tàn nhẫn hủy diệt rồi cái này rất có thẩm mỹ tác phẩm nghệ thuật. Đáp án lại rõ ràng có điều dẫm vào vết xe đổ. Phía sau xe chi sư, Malfoy có thể không lá gan lớn như vậy. Bỏ mặc một cái hồn khí ở bên cạnh chính mình vẫn đợi Dumbledore không có khắc chế chính mình đối. Với muội muội của hắn nhớ nhung tình, đem cái kia bị chế tác thành hồn khí hắc taric nhẫn đái ở trên tay. Liền chịu đến không cách nào cứu vãn, đủ để chí mạng hắc ma pháp nguyền rủa. Nếu như không phải lúc đó Snape cao siêu thuốc phép trình độ để hắn chế biến ra đủ để trì hoãn thương thế dược tề, có thể Dumbledore liền cuối cùng đoạn thời gian kia cũng không cách nào giữ lại. Căn bản chống đỡ không tới hắn cuối cùng bố cục. Malfoy tự nhiên không thể vẻn vẹn vì cái kia mịt mờ tri thức bí quá hóa liều. Đây mới là một loại tốt nhất quyết đoán. Trí lực cùng trí tuệ là hoàn toàn khái niệm bất đồng người. Trước thường thường cùng năng lực móc nối, là hình mà xuống vị chi khí, mà thúc đẩy người làm ra quyết sách trí tuệ, mới là hình mà lên vị chi đạo ở đối mặt to lớn mê hoặc thì. Từ bỏ, mới là một loại chân chính năng lực ở Ravenswap mũ miệng bị chế thành hồn khí sau khi. Nó nguyên bản công năng cho dù mạnh mẽ đến đâu, có thể cho đeo nó lên người cung cấp lại tấn mẫn tư duy tốc độ, hay là không muốn người biết. Cao thâm khó dò ma pháp tri thức, đều không thể trở thành có thể lưu lại lý do của nó, đúng là hiện tại làm cái đơn thuần trang sức. Phẩm cũng không sai, nói không chắc còn có thể tìm cái kia bất hiếu nữ đổi điểm tin tức. Malfoy nhìn chằm chằm cái này. Không còn vốn có công hiệu, vẻn vẹn chỉ là đồ có biểu hoa lệ mũ miệng suy nghĩ xuất thần. Nếu như lúc này có người đồng ý tinh tế đánh giá này đỉnh mũ miệng, liền sẽ phát hiện không chỉ có cái kia viên óng ánh taric sản sinh làm cho đau lòng người tì vết. Liền ngay cả quan thể bản thân cũng là vết rạn nứt nằm dày đặc. Thật giống như che lên một tầng mạng nhện. Nếu như không phải chất liệu bản thân có đầy đủ cường độ cùng tính dai, này mũ miệng có thể đã sớm vụn vặt. Đây chính là Gryffindor bảo kiếm sức mạnh. Cho dù đều là bốn bá chủ đại biểu tính bảo vật, tính chất công kích sắc bén bảo kiếm đối với loại này phụ trợ tính trang sức tạo thành thương tổn, cũng thực sự là lại ung dung. Có điều sự tình là thời điểm lại đi xử lý cái kế tiếp hồn khí. Malfoy ánh mắt từ cái này đã xấu đi hồn khí lên chậm rãi rời. Sau đó bắt đầu suy nghĩ lên bước kế tiếp kế hoạch. Trầm mặc hồi lâu cũng không biết thanh kiếm này, bởi vậy có thể hay không thăng cấp. Malfoy đột nhiên thông suốt. Gryffindor bảo kiếm nhưng là yêu tinh quốc vương Catherine Bretignac một đời tự tay chế tạo. Trang bị yêu tinh chế ra vũ khí có đặc tính có thể hấp thu cường hóa đồ vật của nó làm xà quái nọc độc đem mũi kiếm xâm nhiễm. Gryffindor bảo kiếm liền nắm giữ hủy hoại hồn khí năng lực, mà hiện tại mũ miệng cũng là nhờ vào đó. Kiếm hủy diệt, cái kia lại sẽ phát sinh cái gì đây? Một cái trí tuệ cùng dũng khí đều xem trọng bảo kiếm. Malfoy giơ lên cao lên thanh trường kiếm này. quan sát đến mũi kiếm bị tôi lên màu đen nọc độc. Trên chuôi kiếm cái kia viên khổng lồ hồng bảo thạch ở dưới ngọn đèn khúc xạ ra lời đồn ánh sáng. Mà toàn bộ thân kiếm nhưng là ngân lóng lánh. Không có ai sẽ đi hoài nghi hắn trình độ sắc bén, mẹ. Ta chỉ là đi đón Thu Trúc với gia tộc chúng ta tài sản. Lại không phải đi Azkaban ngồi tù, Malfoy nhìn trước mắt lau nước mắt Narcissus. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói học kỳ kết thúc. Tùy theo mà đến tự nhiên chính là tương đương dài lâu kỳ nghỉ Malfoy trở lại chính mình trang viên. Sau khi, phần lớn thời giờ đều chờ ở trong phòng của mình đọc sách. Nếu không chính là mới mở ích trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu cái kia đã bị phá hủy đi mũ miệng. Cố gắng còn có thể tìm tới một ít những khác manh mối, điều này làm cho Narcissus rất bất mãn. Con trai bảo bối của nàng không muốn tốn đi cùng nàng, mặt khác Lucius cũng đã trở thành bộ phép thuật quan chức, có rất nhiều sự vụ chờ đợi hắn đi xử lý. Malfoy lấy ra tấm kia viết Grimo quảng trường số 12 chuyển nhượng thỏa thuận, yêu cầu đi tự mình tiếp thu tài sản, trực tiếp được Narcissus phản đối. Rất rõ ràng, nàng thừa nhận trong ngày nghỉ, con trai bảo bối của nàng liền nên ở nhà cố gắng bồi cùng hắn tối thân ái mẫu thân, có điều hai cha con yêu thế có vẻ càng to lớn hơn. Lucius rất rõ ràng đứng con trai của hắn bên này, đây là Black gia tộc tài sản. Con trai của ta vừa vặn cần như vậy rèn luyện, Lucius lúc đó ở trên bàn ăn nói như vậy, đạo hắn đối với chính mình biểu hiện của con trai hết sức hài lòng. Ngay ở trước đây không lâu, Lucius ở phù thủy xã hội bên trong địa vị lại leo lên một nấc thang, trở thành bộ phép thuật quan chức, đồng thời còn trình độ nhất định nắm giữ đến một chút dự ngôn gia nhật báo quyền lên tiếng. Đây là tương đương ích lợi thật lớn, vì lẽ đó hắn bây giờ đối với Malfoy làm ra quyết định đều phi thường chống đỡ. Chỗ kia ở nơi nào? Rất xa sao? Narcissus lúc đó chỉ có thể tiếp nhận rồi hiện thực này. Chỉ có điều vẫn là nhìn như vô ý hỏi một câu, nàng nói tiếp. Ta có thể lại ký ít đồ quá khứ. Nơi đó gia cụ khẳng định đều mốc meo. Có muốn hay không để người hầu chuyển chút gia cụ quá khứ? Grimo quảng trường số 12, Malfoy nói rằng. Sau đó giơ lên chén trà nhẹ nhàng toát một cái. Lại chậm rãi thả xuống, mẹ. Không cần như thế nhọc lòng. Nơi đó tùy tiện quét dọn một chút là được, Malfoy nói tiếp. Ta sẽ dẫn lên Dobby, vậy ít nhất lại ở nhà bồi mẹ một ngày. Thế nào? Narcissus bắt đầu thức chính mình khóe mắt. Cũng không biết là không phải thật sự có nước mắt từ nơi nào chảy ra, đúng, Malfoy thấy thế. Cũng chỉ có thể uể oải đáp, liền hiện tại ở Malfoy trang viên cửa lớn chính là bộ này hiện trạng. Không nỡ con trai của chính mình, Narcissus lại duỗi ra hai cánh tay của chính mình. Cho Malfoy một cái dùng sức ôm ấp. Lạc cho hắn không thở nổi, chúc ngươi ở nơi đó trải qua vui vẻ, Narcissus buông ra tay của chính mình. Sau đó lại thân mật ở đem gò má của chính mình cùng Malfoy dựa vào nhau. Cái kia gây mũi mùi nước hoa đạo để Malfoy lập tức cảm giác chóp mũi ngứa, đúng rồi. Ngươi muốn làm sao vượt qua? Bảo bối của ta, Narcissus sau đó hỏi, phi đường phấn, vẫn là Mago ô tô. Narcissus một bên nhìn chằm chằm con trai của nàng, một vừa lầm bầm lầu bầu. Cái kia nhà của chúng ta không có ai sẽ lái xe Mago ô tô. Đây chính là cái vấn đề lớn, không thành vấn đề. Mẹ, ta đã học được huyễn ảnh di hình, Malfoy gật đầu nói rằng. Sau đó từ phía sau rút ra ma trượng. Vội vàng nói một câu tạm biệt, sau đó niệm lên thần chú, liền để thân thể của chính mình bắt đầu hư hóa lên. Cuối cùng biến mất ở trong không khí. Malfoy không biết nếu như lại để Narcissus nói tiếp. Hắn ngày hôm nay có thể đi hay không thành đô là một vấn đề rất nhanh. Trong không khí chỉ để lại một chuỗi tiếng nổ đùng đoàng, ta còn có những khác thoại không nói sao. Narcissus có chút bực mình. Cảm giác con trai của chính mình như là ở hết sức né tránh chính mình như thế. Đương nhiên nàng cũng không đoán sai, hài tử lớn rồi, Narcissus bất đắc dĩ thở dài. Nhưng là vừa lộ ra một cái ý tứ sâu xa mỉm cười. Bởi vì nàng cho con trai của nàng chuẩn bị một cái kinh hỉ cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập.